Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, Minh Phủ Chi Môn. Ngày xưa ngũ vực một trong Tây Thủy Biên Vực bây giờ đã triệt để biến thành một chỗ quỷ vực. Đi qua ốc quỷ đại thế giới cường giả cải tạo, bây giờ nơi này đã không gặp ánh sáng mặt trời. Hết thảy sinh cơ đều đoạn tuyệt. Tại Tây Thủy chỗ sâu, một tên thanh niên trên mặt ý cười, nhìn trước mắt mấy cái này đến từ u quỷ đại thế giới cường giả. U quỷ đại thế giới cường giả cũng là cả kinh. Tây Thủy sớm đã bị bọn họ thanh tẩy. Bây giờ tại đây một mảnh thổ địa phía trên trừ u quỷ đại thế giới người bên ngoài gặp không đến bất. Luận cái gì sinh linh, người thanh niên này lại là như thế nào xuất hiện ở đây? Thanh niên không nhịn được lắc đầu, chỉ là ngủ say một đoạn thời gian thôi, vậy mà liền lấy ra nhiều chuyện như vậy, liền u quỷ đại thế giới loại này không phải trên bàn nhân vật cũng đi ra nhảy nhót. Mấy tên u quỷ đại thế giới cường giả hai mặt nhìn nhau, thanh niên này không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này chính là ta u quỷ đại thế giới địa bàn. Một tên u quỷ đại thế giới cường giả quát, người u quỷ đại thế giới địa bàn. Thanh niên nhếch miệng lên, ngươi cười cái gì? U quỷ đại thế giới cường giả đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Chỉ là u quỷ đại thế giới cũng dám ở chỗ này làm càn. Thanh niên hừ một tiếng, cơ hồ cũng là ở trong nháy mắt này, Tây Thủy trên không môn hộ mở rộng. Một cái khác lấy các loại không biết sinh vật đại môn chậm rãi mở ra. Cái này, một cỗ thật sâu hoảng sợ tại u quỷ đại thế giới cường giả trong lòng lan tràn. U quỷ đại thế giới cường giả làm sao đều không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy. Thế giới kia thế mà là cũng sẽ buông xuống nơi đây. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì một phương sắp điêu linh đại thế giới sao? Minh Phủ Chi Môn, u quỷ đỉ thế giới cường giả gian nan nói ra cái này một phiến đại môn tên. Đến từ minh giới đại môn, nắm giữ xuyên qua minh giới cùng tùy ý một phương thế giới năng lực. Mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho vô tận giết hại cùng tử vong. Cho dù là u quỷ đại thế giới cũng không dám trêu chọc nắm giữ này các loại bảo vật minh giới. Minh Phủ Chi Môn cái này ẩn tàng tại ngũ vực bên trong thần bí tổ chức thế mà là cùng trong truyền. Thuyết thần bí nhất minh giới có quan hệ. Vạn năm bố trí rốt cục thành công. Làm Minh Phủ Chi cửa mở ra trong tích tắc. Một cỗ dọa người khí tức theo môn mặt khác truyền đến. Có thể trấn thủ ở chỗ này. Mấy người này thực lực tại u quỷ bên trong đại thế giới cũng coi là đỉnh phong. Chính là u quỷ đại chúa tể thế giới u hoàng tướng tài đắc lực. Mà ở giờ phút này bọn họ lại nơm nớp lo sợ. Câu đối hai bên cánh cửa mặt truyền tới khí tức thật sự là quá mức dọa người. Cho dù là u quỷ đại thế giới mạnh nhất u hoàng tại một đạo khí tức này trước mặt cũng chẳng phải là. Cái gì? U quỷ đại thế giới đương đại u hoàng đã đứng thẳng tại bất diệt cảnh chi đỉnh. Nửa bước chân bước vào thần minh cảnh giới, rất có thể trở thành u quỷ đại đệ nhất thế giới vị bất hủ thần minh. Câu đối hai bên cánh cửa mặt vị kia thế mà là so u hoàng còn cường đại hơn. Cái kia thân phận của hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Một vị thần minh, một vị chân chính thần minh buông xuống tại đây Ngọc Lan đại thế giới. Không phải cái gì phân thân, cũng không phải cái gì ý chí. Mà chính là thần minh bản tôn. Thanh niên mỉm cười, Ngọc Lan đại thế giới giới bích xác thực là có chút khó chơi. Năm đó vị kia vẫn lạc tại nơi này thế mà là để giới bích sinh ra một tia dị biến. Nghịch thiên cảnh trở lên muốn buông xuống đều cần thần minh xuất thủ. Dù là ta minh giới nắm giữ minh phủ chi môn như vậy bảo vật cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn. Mở ra một đầu đủ để cho thần minh thông qua thông đạo. Môn một bên khác thần minh gật gật đầu. Bất quá bây giờ còn không phải ta phủ xuống thời giờ khác. Ngọc Lan đại thế giới hết thảy liền từ ngươi toàn quyền chỉ huy. ta không hy vọng nhìn thấy người kia còn sống tại trên thế giới. Thanh niên khuôn mặt anh tuấn nhất thời trở nên dữ tợn vô cùng, ba phen mấy bận để đào thoát, chỉ là lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tin tưởng ngươi năng lực, bây giờ ngươi đưa mắt toàn bộ Ngọc Lan đại thế giới cũng chỉ có chút ít mấy người có thể địch nổi. Thần Minh từ tốn nói, sau đó đóng lại cái kia một đạo đại môn. Thanh niên nhìn lấy cái kia mấy tên u quỷ đại thế giới cường giả, thần phục với ta minh giới hoặc là chết. U quỷ đại thế giới mấy tên cường giả cơ hồ là không chút do dự lựa chọn thần phục, cùng minh giới đối nghịch quả thực là muốn chết, cho dù là u hoàng cũng không có cái này tờ đơn. Hừ, các ngươi còn tính toán thông minh. Thanh niên cười lạnh, ngón tay một điểm, một vòng ấn ký khắc sâu vào mấy người trong thần hồn. Minh giới thủ đoạn vô cùng kỳ quặc, vô cùng thần bí. Thanh niên tại bọn họ trong thần hồn gieo xuống sinh tử ấn ký, nhất niệm đoạn sinh chết. Cái này mấy tên u quỷ đại thế giới cường giả sinh tử đã nắm giữ tại thanh niên này trong tay. Tại bên ngoài không biết chút nào tình huống dưới, Minh Phủ Chi Môn đã theo u quỷ đại thế giới tay bên trong trưởng khống toàn bộ Tây Thùy. Thanh niên nhìn lấy Tây Thùy bên ngoài cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ, lần tiếp theo chạm mặt cũng là ngươi tử kỳ. Làm hết thảy trở về bình tĩnh. Ngọc Lan đại thế giới thế lực khắp nơi đều trong bóng tối tích xúc lực lượng. Tại vũ huyền giới bên trong, Long Trấn Vũ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy cái kia một tòa hùng thành, luyện ngục thành. Luyện ngục thành cổng thành sớm liền mở ra, khiến cho nhốt ở bên trong thây khô sớm liền rời đi luyện ngục thành. Bây giờ luyện ngục thành có thể nói là vô cùng trống trải, nhưng chỉnh tòa thành thị cấm bay đại trận vẫn còn đang vận chuyển. Long Trấn Vũ liên tiếp nếm thử mấy lần đều không thể từ nơi này luyện ngục thành bên trong bay lên không trung rời đi. Viễn cổ thời đại trận pháp xác thực không phải bây giờ có thể so sánh. Cả tòa luyện ngục trong thành không hề nghi ngờ là tổ điện, nơi này thờ phụng mấy vị tổ pho tượng. Làm Long Trấn Vũ tới gần tổ điện trong tích tắc, một mực thủ vệ tại tổ điện chung quanh thao thiết thạch tượng sống tới dương nanh múa vuốt nhào về phía Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ không sợ chút nào, một chân đạp bay một đầu thao thiết thạch tượng, bàn tay biến ảo tinh không, tinh thần không tốn sức chút nào thì vỡ nát bốn đầu thao thiết thạch tượng. Bây giờ cái kia Trấn Vũ thực lực đã so viễn cổ bá chủ đều mạnh hơn ra một bậc. Đừng nói là cái này vài đầu thạch tượng, cho dù là chân chính thao thiết cũng chưa hẳn là Long Trấn Vũ đối thủ. Tổ điện bên trong bích họa phía trên võ học để Long Trấn Vũ kinh thán không thôi. Lúc trước hắn nhìn lên một cái đều thổ huyết không ngừng, bây giờ lại chân chính lâm vào bên trong, đủ loại chỗ tinh diệu để Long Trấn Vũ tán thưởng không thôi. Khi hắn nhìn thấy một đầu thần long bay lượn với thiên tế thời điểm, thân thể chấn động, tám đầu thần long trực tiếp hiển hóa, một đoạn huyền ảo văn tự trực tiếp khắc sâu vào trong óc hắn. Đây cũng là cái kia hoàn chỉnh hoán long bí điển, năm đó bởi vì tu vi không đủ đành phải bộ phận. Bây giờ cuối cùng là đem cái môn này có 102 võ học bù đắp. Thực Long Trấn Vũ sớm liền đạt được hoán long bí điển tiếp xuống mấy tầng pháp môn tu luyện. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có tu luyện. Hắn cảm thấy theo tổ điện bên trong chiếm được hoán long bí điển hoặc nhiều hoặc ít cùng long ra tu luyện có chỗ hoảng hốt. Cái này hoảng hốt có lẽ cũng không lớn, nhưng là hắn có loại cảm giác chỉ có theo tổ điện bên trong thu hoạch được mới là chính thống. Cho dù là một chút hoảng hốt càng về sau cũng có thể phát sinh không tưởng được biến hóa. Tổ điện vẫn như cũ là như vậy tĩnh mịch, trừ phi ngươi đi xúc động những cái kia tổ tượng, nếu không ở phía này không gian bên trong tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi lĩnh ngộ. Vách đá này phía trên võ học, năm đó nhất chiến để vũ huyền giới sụp đổ, chúng tổ vẫn lạc, viễn cổ sụp đổ, rất khó tưởng tượng cái kia là kinh khủng bực nào nhất chiến. Còn người khổng lồ kia cũng không biết là lai lịch gì. Thế mà là nắm giữ như thế thực lực, cùng người khác tổ chống lại, cùng người khác đế tranh nhau phát sáng. Long Trần Vũ cẩn thận phỏng đoán các loại võ học chỗ huyền diệu. Lấy tinh hoa dung nhập tự thân, hắn nhìn càng nhiều vẫn là liên quan tới thần long cùng kỳ lân bích hỏa. Đây là thích hợp hắn nhất võ học. Không biết qua bao lâu, Long Trần Vũ theo trong nhập định thức tỉnh, trong mắt thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Long Trần Vũ đi vào cung phụng tổ tượng mấy cái gian phòng. Long tổ, thánh tổ, hổ tổ, hoàng tổ, những thứ này đều là ngang dọc viễn cổ tuyệt đại cường giả. Cho dù là bọn họ pho tượng đều có một loại chấn người nhân tâm lực lượng. Tại đây chút pho tượng trước mặt Long Trần Vũ cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Năm đó xúc động tổ tượng triển hiện ra lực lượng để hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi. Đi qua trùng điệp tổ tượng, Long Trần Vũ phát hiện một tòa mật thất, ở vào đông đảo tổ tượng về sau, nếu không có tới gần tuyệt khó phát hiện, bàn tay thôi động, cửa đá dần dần đẩy ra, Long Trần Vũ giật mình, môn phía sau lại là một mảnh năm màu không gian, chói lọi vô cùng, Long Trần Vũ trong lúc nhất thời thế mà là nhìn si, Thiết Đản nhịn không được kinh hô lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Ông, Long Trần Vũ tâm thần chấn động, tinh thần lực phảng phất nhận một loại nào đó hạn chế. Cảnh tượng trước mắt đột biến, từng đầu to lớn thần thú xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Thần Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Những thứ này biến mất tại viễn cổ thần thú thế mà là sống sờ sờ đứng tại Long Trần Vũ trước mặt. Là tinh thần huyễn cảnh. Long Trần Vũ nhướng mày. Không phải huyễn cảnh, mà chính là thế giới tinh thần. Không trung thần Long lắc đầu. Thế giới tinh thần, Long Trần Vũ không nhịn được há to mồm. Cái này có thể cao hơn tinh thần huyễn cảnh ra mấy cấp độ. Lấy tinh thần lực huyễn hóa ra thế giới. Cho dù là bây giờ Long Trần Vũ cũng tuyệt đối không thể làm đến. Vô luận là Long Tổ vẫn là Thánh Tổ, bọn họ thân thể đã sớm chôn vùi, nhưng mà lại lưu lại chỗ này không gian, lấy tinh thần lực cấu trúc ra một phương thế giới. Dù là sao đã chết đi, nhưng là tinh thần bất diệt, làm người ta giật mình. Tiểu tử, trên người ngươi trừ nắm giữ ta cùng Thánh Tổ huyết mạch bên ngoài, lại còn có được cái kia dị tộc lực lượng. Long Tổ từ tốn nói, chỉ là đúng là ta Ngọc Lan đại thế giới sinh linh, nếu không tuyệt đối không thể tiến vào cái này thế giới tinh thần. Thánh Tổ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ vẫn còn trong kinh ngạc, nhưng mấy vị tổ lại không cho hắn phản ứng thời gian. Các ngươi đến cùng là chết hay là còn sống? Long Trần Vũ suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu. Chết, người bản thân nhìn thấy chỉ là lúc ấy chúng ta còn sót lại tinh thần lực. Mượn nhờ tinh thần lực thế giới mới hiển hóa ở trước mặt ngươi. Hoàng Tổ nói ra, năm đó trận chiến kia cuối cùng phát sinh cái gì? Thế mà là để cho các ngươi vẫn lạc, để cái này vũ huyền giới vỡ vụn. Long Trần Vũ nhịn không được hỏi thăm, có thể nói đây là đáy lòng của hắn lớn nhất đại nghi vấn. Hắn lại đến vũ huyền giới cũng chính là muốn giải khai cái nghi vấn này. Thánh Tổ lắc đầu, đây là một cái cấm kỵ, dù là vị kia đã vẫn lạc chúng ta cũng không thể lộ ra quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết năm đó trận chiến kia là bảo vệ Ngọc Lan đại thế giới mà chiến. Nhưng là trận chiến kia dẫn đến viễn cổ sụp đổ, Ngọc Lan đại thế giới võ đạo điêu linh, bây giờ lại gặp ngoại tộc xâm lấn. Ngọc Lan đại thế giới đã hướng đi diệt vong. Long Trần Vũ thở dài một hơi. Mấy vị tổ cũng trầm mặc. Năm đó trận chiến kia bọn họ thật là thắng, nhưng lại để Ngọc Lan đại thế giới thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là kinh quá 10 triệu năm khôi phục nguyên khí đều chưa từng phục hồi như cũ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.